Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 139 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là tình hình bên trong Vĩnh Dạ Sa Mạc đã có một cái chuyển biến một tí, đó chính là xuất hiện mấy cái trụ thẳng lên tận trời. Mà mấy người Bùi Lăng, Ninh Vô Dạ nói chung là toàn bộ là bị gom lại hết ở chỗ mấy cái cây cột trụ thẳng lên trời đó rồi. Không biết là cái biến hóa gì ở đó. Về phần ở bên trong Đọa Tiên Mộng Cảnh thì xuất hiện một cái nàng công chúa. Nàng này khá là huyền bí, chắc có lẽ là có cái bí mật gì đó. Thì nàng này bắt đầu dẫn Bùi Lăng đi tới một cái ngục thất rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 139 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Nhân gian giới, chiếu ngục, đề phòng xâm nghiêm. Bùi Lăng tại dưới sự dẫn đường của Trang Thục công chúa đã xuyên qua trùng điệp chấn giữ đi vào bên trong đó. Trong lao ngục phi thường là chật chội và lờ mờ. Đi cách mỗi mấy bước thì hai bên vách tường có mấy ngọn đuốc đang cháy hừng hực. Nhưng mà chẳng những không có xua tan đi bản năng kiên kỵ cùng với e ngại của con người đối với là hắc ám, ngược lại phủ lên thêm một cái loại cảm giác âm trầm và u lãnh. Công chúa thì dáng vẻ đoan trang theo hướng ở bên trong chiếu ngục mà đi vào. Trên mặt của nàng biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Sau khi đi được một cái đoạn đường rất dài, nàng mới dừng lại bước chân, phân phó cho cái tên thị vệ đi theo cùng. Mở cửa nhà lao ra. Tên thủ vệ lĩnh mệnh, từ bên hông cởi xuống mấy chục thanh chìa khóa, trọn vẹn bỏ ra thời gian là đốt hết một nén hương, mới mở ra mấy cái chục đạo ổ khóa. Không ngờ mời bọn họ tiến nhập vào bên trong. Đây là một cái đầu đường hành lang đơn độc bị cách ly ra, hẹp dài và tĩnh mịch. Hai bên của đường hành lang này sắp xếp so le mười mấy gian nhà tù. Toàn bộ cửa phòng đóng lại cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có là phía bên trên của mỗi một cái phòng giam có một cái lỗ thông gió nhỏ. Phía trên lỗ thông gió lại là một cái nắp kim loại, bình thường là hoàn toàn che kín lỗ thông gió. Khi cần là có thể để nó ra, dùng để quan sát tình huống bên trong. Toàn bộ cái đầu đường hành lang này cực kỳ là yên tĩnh, lại để lộ ra một cái luồng khí tức rất là uy nghiêm. Không cần Trang Thục công chúa giới thiệu, Bùi Lăng đã cảm giác được toàn bộ sinh linh ở bên trong phòng giam trên cái đầu đường hành lang này quanh quẩn một cái luồng ác ý cực kỳ là mãnh liệt. Trang Thục công chúa lúc này mới hơi nghiêng đầu khẽ giới thiệu: nơi này giam giữ những cái kẻ tội ác tài trời mà lại không chịu hối cải. Bọn chúng bẩm sinh tính tình tàn bạo, xem giết người phóng hỏa, làm chuyện phi pháp là cái chuyện đương nhiên. Nếu là công bằng tuyên án những cái tội ác phạm phải, có xử tử 800.000 lần cũng là không có đủ. Hiện tại thì bản cung đem tất cả bọn hắn để cho Yểm Tiên làm tế phẩm. Bùi Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, nếu là tử tù vậy hắn không cần khách sáo à. Hơn nữa cái sự ác ý trên người của những tên tử tù này như là thực chất vô cùng dày đặc, không biết là mạnh hơn cái đám lương tài mỹ ngọc mà trước đó hắn vất vả mời chào bao nhiêu lần. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ giết lầm. Nghĩ tới đây thì Bùi Lăng lập tức thi triển ra Oán Yểm Thần Thông. Trong mắt của Bùi Lăng lập tức là có phù văn đan sen điên cuồng rút ra oán giận sát ý cùng với cù hận từ bốn phía. Trong khoảnh khắc đã là rút sạch ác niệm trong lao tù ở trước mắt. Cùng lúc đó là một nửa tử tù lập tức không còn một tiếng động nào. Bùi Lăng cảm thấy lực lượng của mình lại là tăng lên một cái đoạn lớn, hiệu quả càng rõ rệt hơn lúc thôn phệ rất nhiều tính chúng vào trước đó, dường như là đã bước vào một cái tầng thứ mới nào đó. Nhưng cùng với lúc đó, bên tai của hắn bắt đầu vang lên thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ. Tiếng xì xào bàn tán kia càng là cao vút chói tai, từng câu nói vỡ thành mảnh nhỏ vẫn là không rõ ý nghĩa, lại càng khiến cho người ta bực dọc. Bùi Lăng không hề thấy là có bất ngờ gì với cái điều này. Hiện tại hắn đã biết chỉ cần là hấp thu lực lượng từ phàm nhân ở bên trong mộng cảnh, tất nhiên sẽ là nhận sự ăn mòn của thanh âm thì thầm Vĩnh Dạ. Thế nhưng hiện tại hắn có hệ thống, tất nhiên là không cần lo lắng vấn đề về lời thì thầm của Vĩnh Dạ rồi. Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng thi triển Hoạt Hồn Thần Thông điều khiển một nửa tử tù còn lại. Ngoài dự định chính là những cái tử tù này lại là chịu đựng được ý chí của hắn, hoàn toàn không xuất hiện cái sự nhiễu sóng hoặc là điên cuồng biến hóa. Bùi Lăng không nhịn được mà ngẩn ngơ. Vừa rồi những dòng dõi của Việt Tiên kia có thể chịu đựng hắn thi triển hoặc hồn thần thông, hoàn toàn là vì lực lượng của Việt Tiên. Nhưng mà những cái tên tử tù này lại có thể lấy thân thể phàm nhân chịu đựng cái sự khống chế của hắn giống như những dòng dõi của Việt Tiên kia hay sao? Cái này quá là lạ. Nghĩ như thế, Thanh Âm thì thầm bên tai của Bùi Lăng đã là như thủy triều gào thét. Lúc này hắn không do dự nữa, lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị tâm ma đại dưỡng chú. Một lát sau, a len keng, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sau, hệ thống lại là tu luyện kết thúc. Bây giờ Bùi Lăng vẫn không thấy mục tiêu nguyền rủa của hệ thống là ai giống như mấy lần trước vậy. Thế nhưng sau khi dùng hệ thống ủy trị tu luyện, Thanh Âm thì thầm của Vĩnh Dạ bên tai hắn đã là hoàn toàn biến mất rồi. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể của mình càng thêm cường đại, Bùi Lăng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Trang Thục công chúa, lúc này duỗi ngón tay điểm ra một cái, hỏa diễm lại là hóa thành một cái hàng chữ giữa không trung. Tế phẩm không tệ, người muốn cái gì? Thấy Yểm Tiên nhận lấy tế phẩm, dường như là công chúa trở nên rất là vui vẻ. Sắc mặt của nàng hơi cẩn thận nói: Ta muốn tiếp tục hiến tế cho Yểm Tiên. Nói xong công chúa đánh giá Yểm Tiên, thấy là cái vị tiên nhân này không hề có tỏ vẻ gì, vội vàng nói tiếp: còn có rất nhiều tù phạm đã phạm phải tội tử, đang giam giữ ở nơi khác, kính xin Yểm Tiên đi theo ta. Nghe vậy, Bùi Lăng vô thức cảm thấy có cái vấn đề gì đó rồi, nhưng mà chẳng mấy chốc hắn đã cho rằng đây chỉ là ảo giác. Công chúa có ý tốt hiến tới cho mình, không lý nào hắn không nhận. Thế là Bùi Lăng lập tức điều khiển hỏa diễm biến hóa thành một cái chữ được. Trang Thục công chúa lấy lại bình tĩnh, quay người dẫn đường, dẫn Bùi Lăng rời khỏi chú ngục, đi đến một cái phương hướng nào đó. Mà lúc này tinh không trống vắng và mênh mông, Ngọc Tiết Chiếu lăng không mà đứng, xung quanh là mười mấy tên nguyên tiên đang nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng của nàng thì lại rất bình tĩnh. Trong cái khoảng thời gian này, nàng chiếm lấy càng ngày càng nhiều tượng thần, cũng là càng ngày đắc tội càng nhiều nguyên tiên, nhưng mà không sao cả. Mỗi lần chỉ cần gọi cho chủ nhân cứu mạng ta, ở trong lòng thì sẽ có lực lượng tăng mạnh. Đặc biệt là mấy ngày nay cũng không biết vì sao lực lượng của nàng tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Rắc rối duy nhất là trong cái khoảng thời gian này nàng bắt đầu liên tục nghe được thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ hoang mạc, mà nàng thì lại không có cách nào giải quyết cả. Lúc này đám nguyên tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Thiết Chiếu, đột nhiên bộc phát ra một cái tiếng gầm giận dữ. Giết! Còn chưa nói hết câu, tất cả nguyên tiên đều là ra tay, ánh sáng thực pháp lập tức là chiếu khắp toàn bộ tinh không. Ngọc Thiết Chiếu đang muốn thi triển huyễn thực thì có một cái vòng xoáy màu đen cực kỳ là to lớn đột nhiên xuất hiện, không cho sinh linh ở đây có bất kỳ cơ hội phản kháng gì, đã thôn phệ toàn bộ bọn họ vào bên trong. Trước mắt nhón lên một cái, Ngọc Tiết Chiếu định thần nhìn lại, phát hiện không hiểu ra làm sao mình lại xuất hiện ở bên trong một cái phòng giam mờ tối. Xung quanh cái nhà giam này là vách tường đen sì, chỉ có vị trí đối diện nàng có một cái cánh cửa nhỏ chật hẹp. Cánh cửa kia đóng kín kẽ, trong khe hở còn có rất nhiều tro bụi, rất hiển nhiên đã lâu không có được mở ra. Trong cái phòng giam trống rỗng này cũng không có cái gì cả, chỉ có trong góc có một cái đống rơm rạ tản ra mùi mục nát. Nguyên tiên vừa vây công Ngọc Tuyết Chiếu cũng lần lượt xuất hiện ở bên trong phòng giam. Vẻ mặt của Ngọc Tuyết Chiếu khẽ giật mình. Thanh âm thì thầm của Bỉnh Dạ bên tai nàng đã là biến mất rồi, nhưng mà lực lượng của nàng cũng đã bị phong ấn. Vào lúc này nàng cảm giác được cái nhà giam trống không ở bên cạnh cũng lần lượt xuất hiện từng cái bóng dáng. Tất cả đều là những nguyên tiên hình dáng và tướng mạo dị tộc. Vực sâu, tà ác, hắc ám và lạnh lẽo. Trong một cái góc yên lặng, ba bóng người lăng không mà đứng. Khuôn mặt của Quy Hoành Thu và Sở Ma dữ tợn, trên trắng đã gồ lên từ cái sợi gân xanh, mà trong đôi mắt thì phím hồng. Bọn họ không ngừng siết chặt nắm đấm, há to miệng thở dốc. Khí tức quanh người cường đại hơn trước đó một đoạn, lại cực kỳ là hỗn loạn. Trên hai hàng lông mày đều có vẻ điên cuồng. Ở đối diện của bọn họ, Kê Trường Phù ánh mắt yên tĩnh đứng đó, đang chậm rãi mở miệng: lại cầm cự thêm một chút đi. Sở Ma khàn giọng nói: thiếu giáo chủ, ta ta thật sự sắp không được rồi. Kính xin thiếu giáo chủ lập tức dẫn bọn ta rời khỏi mộng cảnh. Ta nguyện ý lập xuống tâm ma thị ngôn, từ đây làm chó săn viên tướng của thiếu giáo chủ, mặc cho ngài sẽ khiến. Mà giọng nói của Quy Hoành Thu thì mang theo sự rung động, cố hết sức kiềm chế cái sự xúc động muốn ra tay với cây trường phù. Trầm giọng nói: Phụ mẫu chúng ta đều có một chỗ cấm dùa trong giáo, trong giáo đều biết lần này chúng ta nghe theo sự phân công của thiếu giáo chủ, nếu mất đi ý thức đỏ hóa thành điên dại chỗ này sẽ không có chỗ tốt gì với thiếu giáo chủ đâu. Dưới gối của giáo chủ có rất nhiều dòng dõi, mặc dù thiếu giáo chủ chiếm cứ thiên cơ, nhưng giáo chủ đang ở độ tuổi khỏe mạnh, chắc hẳn thiếu giáo chủ cũng không muốn thấy người thân trưởng bối của chúng ta ủng hộ huynh đệ tỷ muội của ngài. Cây trường phù lại là từ tốn nói: Đừng có lo lắng nè, ta lập tức thi triển bí pháp dẫn các người rời khỏi mộng cảnh, nhìn một chút nữa chẳng mấy chốc sẽ xong thôi. Trong lòng của hắn ta hơi tiếc nuối, thiếu một cái tên Khang sư đệ, mức độ này còn thiếu một chút à. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể như vậy. Quy Hành Thu và Sở Ma đã đến cực hạn, không thể kéo dài được nữa. Về phần cái lời uy hiếp của Quy Hành Thu, ha, một khi lộ ra việc hắn ta hao tổn căn cơ bên trong quỷ dị của Trần Tư Thục, không cần chờ những cái lão gia quả trong giáo kia ủng hộ huynh đệ tỷ muội của hắn ta, huynh đệ tỷ muội của hắn ta cùng với mẫu thân dưỡng mẫu của bọn họ sẽ là cùng nhau tiến lên để mà công kích rồi. Nhưng chỉ cần hắn ta giữ được thực lực và cái sự tôn quý, cho dù là đắc tội với mấy cái lão gia quả trong giáo, trưởng bối của cây thị cũng sẽ đứng về phía hắn ta, bảo đảm địa vị của hắn ta không hề bị lay chuyển. Giữ được thân phận thiếu giáo chủ, những cái lão gia quả kia cũng không vì mấy cái tên hậu bối không nên thân này mà làm khó hắn ta đâu. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, cây trường phù lấy ra một cái phần máu tươi, bạch cốt, lân phiến từ bên trong túi trữ vật. Đây đều là vật liệu thu thập được trong khi chém giết dị tộc điên dại ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc vào trước đó. Chợt hắn ta bắt đầu điều khiển những cái tài liệu này bố trí trận pháp. Thấy Quy Hành Thu và Sở Ma tỏ ra nghi ngờ, cây trường phù chủ động mở miệng giải thích: Trận pháp này có thể để cho chúng ta rời khỏi mộng cảnh, trở lại Vĩnh Dạ Hoang Mạc sẽ xong ngày thôi, để lúc đó chúng ta có thể rời khỏi nơi đây trở về thánh giáo rồi. Lúc đang nói chuyện, trong lòng của hắn ta hơi cười lạnh. Cái trận pháp này không phải dùng để truyền tống gì đâu, mà là dùng để hiến tế. Nơi đây là Đạo Tiên Mộng Cảnh, mỗi một cái vị nguyên tiên trong mộng cảnh đều bị lực lượng của Đạo Tiên chi phối, cho nên dù kẻ ngoại lai dùng cái loại thủ đoạn nào để chiếm cứ lực lượng của những vị nguyên tiên này, bản chất của nó đều là đánh cắp lực lượng của cái vị Đạo Tiên kia. Mà khi đánh cắp lực lượng của cái vị Đạo Tiên thì sẽ bị hắn ta ăn mòn. Làm thế nào để tránh đi ý niệm của Đạo Tiên ăn mòn mà lại còn có thể trộm lấy lực lượng của Đạo Tiên? Đây là cái việc mà Thiên Sinh Giáo vẫn khổ tâm nghiên cứu. Hiện tại cái tòa trận pháp mà hắn ta đang bố trí là thành quả của Thiên Sinh Giáo trong những năm gần đây. Trước tiên, lấy huyết mạch của người vốn là thiên kiêu vô cùng cao quý, đánh cắp lực lượng của Đạo Tiên. Đồng thời những thiên kiêu này bị ý niệm của Đạo Tiên ăn mòn, huyết mạch cũng sẽ là bị tiên lực đồng hóa, trở nên càng ngày càng tinh thần, cường đại và thôn quý. Cho đến khi những thiên kiêu này tích lũy đầy đủ ở bên trong mộng cảnh, tăng lên tiên vị, huyết mạch ở bên trong cơ thể sẽ là hoàn thành thế biến chân chính. Sau đó lại dùng trận pháp này rút ra huyết mạch thiên kiêu, trong tình huống đó không chỉ lấy được lực lượng của Đạo Tiên trong cơ thể của bọn họ, còn có thể là kế thừa huyết mạch tiên nhân, hoàn mỹ tránh đi ý chí của Đạo Tiên ăn mòn. Trời sinh vạn vật, duy người là quý nhất, huyết mạch nhân tộc là cao quý nhất, lấy tiền vì tôn. Huyết mạch tiên nhân là biểu tượng tôn quý ở Thiên Sinh Giáo. Chỉ có điều, lực lượng của Đạo Tiên cực kỳ cường đại, dù cái tòa trận pháp này đã trải qua các đời Thiên Sinh Giáo lặp đi lặp lại để sửa chữa và hoàn thiện, vẫn còn có thiếu hụt rất lớn. Trước mắt chỉ có thể chuyển hóa lực lượng huyết mạch tiên nhân rất là có hạn. Dựa theo kế hoạch ban đầu của cây trường phù là định dùng số lượng thiên kiêu để đền bù chỗ thiếu hụt này. Đáng tiếc, lúc trước cái tên Vương Cao kia không đồng ý với lời mời của hắn ta. Bây giờ Khang Thiếu Giận lại chậm chạp không thấy tu tích đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể là hiến tế hai cái người Quy Hành Thu và Sở Ma trước. Hai cái tên đồng môn này có thể để cho hắn ta khôi phục nội tình trước đó, nhưng muốn tiến thêm một bước lại là hy vọng xa vời. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, cây trường phù đã bố trí xong đại trận, chợt nói: Đã bố trí xong truyền tống trận rồi, nhanh chóng tiến đến, chúng ta cùng rời đi. Lúc này Thanh Năm thì tầm của Vĩnh Dạ bên tai của Quy Hoành Thu và Sở Ma đã gần như là gào thét. Ý chí của bọn họ đang bị tra tấn, dở thành từng cái mảnh nhỏ. Trong những cái tiếng ồn ào cuồng loạn này, căn bản không thể suy nghĩ bình thường. Thấy cái đại trận đã bố trí xong, không hề do dự lập tức đi vào. Ở bên ngoài trận pháp, Cái trường phù mỉm cười, đang muốn thôi động trận pháp, đột nhiên một cái vòng xoáy màu đen to lớn xuất hiện như là một cái miệng to khổng lồ, trực tiếp nuốt ba người bọn họ vào. Ba người vừa biến mất không lâu thì một cái ý niệm cường đại vô song đảo qua tại chỗ, không có bất kỳ phát hiện nào, lập tức là rời đi. Sau một trận cảnh tượng kỳ quái, Kê Trường Phù phát hiện là bọn họ xuất hiện ở bên trong một cái nhà giam. Cái nhà giam này rất là rộng rãi, xung quanh đều là hàng rào đen xì, dường như được chế tạo từ kim loại. Cánh cửa nhỏ duy nhất thì đóng lại thật chặt, trên mặt đất ngoại trừ một chút rơm rạ tán loạn thì không còn gì cả. Ở lúc này người trong phòng giam nhốn nháo, trong tầm mắt đã là nhốt rất nhiều dị tộc hình thù kỳ quái rồi. Quy Hoành Thu và Sở Ma mở mắt ra xem, sắc mặt đều là vui mừng. Thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ vẫn là quanh quẩn bên tai bọn họ, gần như là muốn ép bọn họ phát điên, nhưng mà lúc này đã biến mất cả rồi. Hai người đang muốn cảm tạ Kê Trường Phù, nhưng nhanh chóng phát hiện có cái gì không đúng. Lực lượng của bọn họ cũng đã bị phong ấn cả rồi. Nơi này vẫn là bên trong mộng cảnh. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức chuyển sang Kê Trường Phù. Thiếu giáo chủ, đây là có chuyện gì? Kê Trường Phù đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt khẽ biến, rất là nghiêm nghị nói. Có thể chính là ác mộng rồi. Ác mộng? Quy Hoành Thu và Sở Ma đều khẽ giật mình, vẻ mặt nghi ngờ. Ngay sau đó hỏi, ác mộng là có ý gì hả? Kê Trường Phù giải thích nói, lần này ta đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc là căn cứ với sự hiểu biết của trong giấu với chỗ này, tưởng là thời cơ tốt. Trong những ngày gần đây, đội tiên vẫn mơ thấy mộng đẹp, cho nên hành động trước đó của chúng ta mới có thể vẫn là thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ không biết xảy ra chuyện gì, rất có thể đội tiên mộng cảnh đã bắt đầu chuyển biến theo cái hướng ác mộng rồi. Ở bên trong lòng đất, nặng nề và tối tăm, Ninh Vô Dạ đang tập trung suy nghĩ. Vừa rồi trao đổi tình báo với Dương Cao, để cho hắn ta là hiểu rất nhiều quy tắc ở bên trong mộng cảnh. Hiện tại quan trọng nhất là thiếu giáo chủ thiên sinh giáo Kê Trường Phù đang âm thầm đối đầu với hắn ta. Dù là vì trừ ma vệ đạo hay là hoàn thành nhiệm vụ lần này, đều phải diệt trừ cái tai họa ngầm Kê Trường Phù này trước. Ta đã dò xét qua phần lớn những cái nơi trong lòng đất rồi, những chỗ vẫn chưa dò xét đều rất là nguy hiểm. Ninh Vô Dạ thầm nghĩ, Kê Trường Phù cũng không thể mạo hiểm thần tử đạo tiêu đến những cái nơi kia ẩn thần được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không ở bên trong lòng đất, vậy có khả năng là ở biển sâu, vượt sâu hoặc là tinh không. Vương Cao đến từ tinh không, nếu Kê Trường Phù cũng ở tinh không, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn như thế Kê Trường Phù cũng không ở tinh không rồi. Tiếp theo chỉ cần liên lạc với Diệt một chút là có thể biết Kê Trường Phù trốn ở biển sâu hay là vượt sâu. Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức hạ quyết tâm, một khi tra rõ ràng vị trí của Kê Trường Phù, lập tức đi qua đó để mà chém giết đối phương. Trong đội tiên mộng cảnh này, hắn ta cũng không rõ là phải làm như thế nào để gian lầm nhân gian, nhưng muốn xâm nhập vào nơi khác lại không phải là việc gì khó. Đã quyết định ra ý định của mình, nên Vô Dạ lúc này đang muốn là chú ý rất nhiều cái lời cầu xin quanh quẩn bên tai. Nhưng ngay thời khắc này, một cái luồng ý chí cực kỳ là kinh khủng đã lập tức gian lầm. Ninh Vô Dạ sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một cái mặt ngọc hình kiếm. Tính chất của nó rất là cổ quái, nhưng sương mù lại là như băng tuyết, dường như cũng không có thực thể, chỉ là một cái đoàn hơi khói mang theo ý lạnh. Đây chính là Tĩnh Kiếm Ngọc, có thể cưỡng ép kéo hắn ta từ bên trong mộng cảnh về hiện thế. Vào lúc này, cách đó không xa xuất hiện một cái bóng dáng, hắn thân cao to lớn, khôi ngô như là một cái tòa núi cao khổng lồ, trên khuôn mặt mọc đầy dây leo to lớn và trắng kiện. Phía trên dây leo là từng cái đôi mắt chớp động, toàn thân đỏ hồng. Người tới chính là một trong ba vị nguyên tiên trụ cột. Ninh Vô Dạ không có chút nào do dự, chỉ liếc mắt một thoáng đã là lập tức lấy Tĩnh Ngọc kiếm đâm mình bị thương. Trước mắt của hắn ta lập tức một trận mơ hồ, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Chẳng mấy chốc, Ninh Vô Dạ phát hiện mình xuất hiện ở bên trong một cái phòng gian tối tăm lạnh lẽo. Hắn ta đang bị trói buộc ở bên trên kệ, phía dưới là nước bẩn đục ngầu cao đến gần phần eo. Cách đó không xa là một cái tên ngục tốt, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Tên ngục tốt lúc này đang chuyên tâm để mà chuyển động xiên sắt nung đỏ một cái khối bằng ủi. Ninh Vô Dạ lập tức khẽ giật mình. Hắn ta đã dùng Tĩnh Kiếm Ngọc, nhưng vì sao không có thức tỉnh từ bên trong đội tiên mộng cảnh vậy? Vào lúc này ngục tốt nha răng cười một tiếng thù lỗ quát lớn. Có thể để lão tử trữ trai hầu hạ cho ngươi, coi như tám đời mẫu tổ ngươi là bóng khối xanh đó, sườn cốt cứng lắm hả? Còn mẹ nó, lão tử thích nhất là cái đám sườn cốt cứng đây. Nghe vậy sắc mặt của Ninh Vô Dạ lập tức là trầm xuống. Cái giấc mộng đẹp của đội tiên đã kết thúc rồi, bây giờ là ác mộng bắt đầu. Biển sâu lạnh như băng và u ám, Trung Quỳ Việt Đức trầm ngâm. Hắn ta luôn cảm thấy cái lời cầu xin vừa rồi có chỗ nào đó không đúng. Dù cái vị yểm tiên kia ở hiện thế chỉ là một tu sĩ còn chưa kết đan, nhưng mà ở bên trong cái phương mộng cảnh này là một cái vị ngoại tiên, dù sao cũng không thể không chịu nổi một kích như thế mới đúng. Hơn nữa, hắn ta tiến vào nhân gian giới bằng cái kiểu gì? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Đang nghĩ ngợi thì một cái luồng ý chí kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Một cái đoàn sương mù đen cuồn cuộn đã xuất hiện. Sương mù đen kia không ngừng ngọ nguậy, nhỏ xuống từng cái vệt nước động như là nước mũ, tản mát ra khí tức cực kỳ tà ác và đáng sợ. Mơ hồ có thể thấy được tứ chi như là vó thú ở dưới sương mù đen. Tu vi cường đại mênh mông sâu không lường được, vẻ mặt của Trung Quỳ Việt Đức là đại biến, lập tức không rảnh suy nghĩ cái việc của yểm tiên kia nữa. Lúc này lấy ra một cái ấn tỷ màu vàng. Ấn tỷ này là tạo vật bên trong mộng cảnh, có thể làm cho hắn ta thức tỉnh từ bên trong ngủ say. Trung Quỳ Việt Đức tâm niệm vừa động đã bắt đầu thôi động nó. Trong nháy mắt, hắn ta rơi vào một cái vùng tâm tối. Nhưng ngay lúc hắn ta tưởng mình đã trở lại Vĩnh Dạ Hoang Mạc, thì một cái đạo ánh sáng chói mắt chiếu xuống từ bên trên đỉnh đầu. Khó khăn lắm Trung Quỳ Việt Đức mới là thích ứng được với ánh sáng mạnh này. Sau đó ngạc nhiên phát hiện mình đã biến thành một cái hài nhi vừa mới ra đời. Một cái phụ nhân quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt kiêu căng đang ôm hắn ta lên để mà kiểm tra. Chẳng mấy chốc, trên mặt của phụ nhân lộ ra vẻ thất vọng từ đáy lòng. Trời ơi, tại sao là một thằng cu rồi? Trong tiên mẫu đường chúng ta chỉ có nữ tử mới có thể cầm quyền, nhi tử thì không dùng được, chỉ là món hàng lỗ vốn. Nhưng mà dù sao cũng là cốt nhục của ta. Cách đó không xa lại có một cái phụ nhân khác nằm trên giường, quanh người tản mát ra một chút mùi máu tanh, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhẹ nhàng nói: dù là một cái thằng cu cũng không thể đối xử tệ bạc được. Hơi suy nghĩ một chút, phụ nhân lập tức tiếp tục nói: không bằng thế này đi, dù sao bây giờ bên ngoài cũng không biết ta sinh là nam hay nữ, thiến nó đi, nuôi dưỡng như là nữ nhi, không phải là cũng vậy hay sao? Cái phụ nhân quần áo đẹp đẽ kia do dự dự nói: khi còn bé cũng được, nhưng mà sau này lớn hơn một chút có lộ ra sơ hở hay không? Dù sao nam nhân cũng không thể sinh dục mà. Mẫu thân từ tốn nói: sợ cái gì, bây giờ tiên mẫu đường đều là con do việc tiên mang thưởng, căn bản không cần có thai. Lấy cái sự nhân từ và tiên pháp của ngài ấy, muốn làm nam nhân sinh con dưỡng cái chắc hẳn cũng là chuyện rất dễ dàng, đến lúc đó cung phụng đầy đủ hơn một chút là được rồi. Duyên phận dòng dõi là cái thứ rất khó nắm bắt, nếu sau này cũng sinh ra thêm một cái thằng cu nữa vẫn không sinh ra nữ nhi, chẳng lẽ gia nghiệp của chúng ta sẽ không có người kết tục sao hả? Đến lúc đó cũng không biết để cho tiểu tiện nhân nhà ai được lợi à. So với bị thua lỗ, ta thà rằng thắng gia bại sản cung phụng diệt tiên. Suy nghĩ của cái vị phu nhân quần áo đẹp đẽ kia đảo quanh một chút, gật đầu nói: tốt rồi, cứ như vậy đi, ta đi lấy dao thiến. Bên ngoài quan nha, giáp sĩ đứng trang nghiêm, người đi đường thưa thớt, đều là có vẻ vội vàng trước khi xuất phát, hiển nhiên đều không muốn ở lại quanh đây. Bùi Lăng đi theo công chúa xuyên đình vào nhà, chẳng mấy chốc đã đi tới trước một cái tòa lao ngục trấn giữ nghiêm ngặt. Giống như trước đó, dưới phân phó của Trang Thục công chúa, thủ vệ hoàn toàn không hỏi thăm thân phận của Bùi Lăng, cũng không hỏi thăm nguyên nhân, trực tiếp mở đại lao, mời hai người đi vào bên trong. Bên trong là một cái đầu đường hành lang quen thuộc, từng cái bó đuốc cực lớn treo cao ở bên trên vách, kéo dài bóng người thành hình dạng quỷ quyệt. Trong lòng của Bùi Lăng trầm ngâm, hắn được Trang Thục công chúa dẫn dắt đã đi mấy cái tòa lao ngục rồi, án yểm thần thông đã hấp thu đến cực hạn, không thể là hấp thu càng nhiều lực lượng hơn nữa. Ngược lại tâm ma đại diễn chú càng tu luyện thì càng thượng bồm xuôi gió. Sau khi Trang Phục công chúa đi một đoạn đường lại đứng vững, nhìn quanh một vòng nói: phạm nhân nơi này đều là tội ác từng đóng, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại bọn họ đều là tế phẩm của yểm tiên, kính xin yểm tiên tùy ý lấy dùng. Bùi Lăng khẽ gật đầu, thần niệm khẽ quét qua, chẳng mấy chốc phát hiện tất cả lao tù trước mặt đều là giam giữ một cái nhóm phạm nhân bẩn thỉu, vẻ mặt thì hung ác. Quanh cơ thể của những người này ác ý quanh quẩn, vẻ mặt thì tràn đầy dữ tợn, xếp bằng trên rơm rạ rối bời, trên trắng đầy cái vẻ hung bạo và tàn khốc. Đúng vậy, đây mới chính là lương tài Mỹ Ngọc mà hắn quen thuộc, không có bất kỳ cái chỗ nào khả nghi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng không chút do dự, lúc này thi triển Hoạt Hồn Thần Thông. Dù sao thì Oán Yểm Thần Thông đã không hề có tác dụng, vì vậy hiện tại hắn dự định là trực tiếp hiến tế tất cả tử tù. Sau trong con ngươi của Bùi Lăng có vô số phù văn nhỏ bé đang sen bốc lên. Mà cùng lúc thần thông được phát động, thì trong đại lao ở một cái góc nào đó, Ngọc Tiết Chiếu ngồi xếp bằng trên gom rã trồng lên, hơi nghiêng đầu nhìn hai người đi từ nơi xa ở trên đường hành lang. Trong đó nữ tử kia hoa y mỹ phục, dung mạo đẹp đẽ, nhưng mà không có chút tu vi nào, lại là một cái tên phàm nhân thuần túy. Mà ngược lại nam tử bên cạnh, trên dưới cả người đều bị che đến kín mít, ngay cả một cái sợi tóc cũng không nhìn thấy. Khí tức quanh người của hắn tả hỗn độn, vô cùng xa lạ với Ngọc Thiết Chiếu, còn có một cái loại cảm giác e ngại không nói nên lời, cứ như là sinh tử của mình chỉ trong một cái ý niệm của đối phương vậy. Điều này khiến cho Ngọc Thiết Chiếu rất là khó chịu nhíu mày. Ngay lúc này một cái luồng lực lượng khổng lồ mê hoặc mà lại quen thuộc tràn trề giáng lâm. Ờ, chó chủ nhân. Trong lòng của Ngọc Thiết Chiếu lập tức giật mình, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã bị thần thông mê hoặc, lại không phát ra được cái thanh âm nào. Ở bên ngoài của nhà tù, Bùi Lăng nhanh chóng dùng Hoạt Hồn Thần Thông khống chế tất cả tử tù. Lúc này thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị tâm ma đại diễn chú. E lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện ta bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. E lèn kèn, kiểm trắc thấy tu luyện tâm ma đại diễn chú cần tế phẩm. E lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ đã là có tế phẩm. E lèn kèn, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Trong chớp mắt, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức cảm thấy nơi nào đó không thích hợp rồi. Hiện tại hắn ta đã tu luyện nhiều lần như thế, thi triển tâm ma đại diễn chú cũng đã rất thuần thục rồi. Nhưng với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là rời khỏi cái mộng cảnh này như thế nào. Vậy vì sao hắn còn ở lại cái chỗ này tu luyện tâm ma đại diễn chú làm không hề gì? Suy nghĩ suy chuyển thật nhanh, hệ thống đã là thao túng thân thể của Bùi Lăng bắt đầu là tu luyện tâm ma đại diễn chú. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ một cái nữ phạm không đáng chú ý ở trong góc, toàn bộ tử tù khác đều là phát ra tiếng gào thét không rõ ý nghĩa. Trong cái tiếng gào thét này, thân thể của đám tử tù bắt đầu là chậm rãi tiêu tán đi. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức nghi ngờ, tại sao hệ thống lại là bỏ sót một cái chiếc tế phẩm? Mà một bên khác, Vĩnh Dạ Hoang Mạc, chính cái trụ đá đứng che trời, xiềng xích quấn quanh ở trên đó điên cuồng kiềm chế, quấn chặt. Từng cái đạo thiên lôi liên miên không ngừng đánh xuống, tử thành lôi quang sôi trào mãnh liệt như là thủy triều. Cuối cùng thuận theo xiềng xích rót vào bên trong lòng đất. Trụ đá ở trung tâm của quảng trường, phành phành phành phành, tiếng vang nặng nề mà không ngừng truyền ra. Thời gian ở giữa từng tiếng va chạm trong lòng đất tăng lên, thì lực lượng là lại đang gia tăng rõ rệt. Từng cái vết rách như là sợi tóc đang nhanh chóng mở rộng ra, vết nứt nẻ như là mạng nhện dần dần lan tràn đến từng cái vị trí của đại trận. Cuối cùng, theo từng cái tiếng răng rắc khiến cho người ta sợ hãi run rẩy, trận văn không ngừng ảm đạm cũng không nhịn được nữa. Sau khi phát ra một cái tiếng nứt vỡ trong trẻo, mặt đất như đúc bằng sắt lập tức là chia năm xẻ bảy. Một cái bộ quan tài to lớn toàn thân là huyết sắc gào thét mà ra. Rầm rầm, chính cái đạo kiếp lôi ngưng tụ ở bên trên xiềng xích trói buộc bị lôi kéo vang động một hồi lâu, đốm lửa nhỏ điện quang không ngừng lấp lá. Quan tài tản mát ra cực kỳ thả chỉ, tối tăm âm u lạnh lẽo. Sau khi xông phá đại trận thoát ra từ lòng đất, đã không hề do dự xông thẳng lên trời. Rầm rầm rầm rầm, trên bầu trời như là có cảm ứng, kiếp lôi phát ra từng cái thanh âm cuồn cuộn, mấy chục cái lôi long gầm thét đập thẳng mà xuống. Điện quang như là thiên hà cuốn ngược, trong nháy mắt chiếu khắp ngàn dặm xung quanh. Lôi đình thật lớn đánh trúng quan tài, bộc phát ra ánh sáng chói mắt mà rực rỡ. Quan tài chấn động, xiềng xích điên cuồng quấn quanh. Trong tiếng động đáng sợ, thiên kiếp và quan tài lại đánh thẳng vào nhau. Cuối cùng quan tài chậm rãi hạ xuống lơ lửng giữa không trung, không muốn xông vào trời cao nữa. Kiếp lôi phát ra thanh âm ầm ầm nặng nề. Trong giây lát, từng cái đạo điện mãng gào thét mà xuống, hóa thành xiềng xích màu trắng bạc nhỏ bé, bắt đầu phong cấm dày đặc bên quan tài. Lúc này sinh linh tụ tập ở bên cạnh chính cái đạo cột đá, dù là nhân tộc hay là dị tộc đã là vô cùng đông đúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh càng chen chúc, chật như là đêm cõi. Những người này giống như là con rối, vẻ mặt ngây ngốc, khuôn mặt trắng bệch ngửa đầu. Trong đôi mắt lại không có bất kỳ một cái thần thái gì, nhìn trừng trừng quan tài lơ lửng giữa không trung. Bùi Lăng thì đứng ở giữa, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, thao túng mấy cái chục dị tập ở bên cạnh, đi đến bên trong chính cái trụ đá. Nhìn phương hướng rõ ràng là muốn tới gần cái quan tài. Dị tộc bị điều khiển không hề có chút chống cự nào, ngược lại lộ ra vẻ thành kính, mở miệng cầu khẩn. Để vàng đứt nghèo cơ khẩu, chỉ có yểm tiền mới có thể cụ thể thời. Bãi yểm tiền, diệt ác thế, đón người mới đến thế gian. Để nhận nghiệp chướng nặng này, không bãi yểm tiền, thế này rất diệt. Lúc lẩm bẩm, bóng dáng của bọn họ như là sương mù, bị gió đêm thổi tan. Không có chút sức chống cự nào, lặng yên mà tản đi. Chỉ có điều, tất cả những thứ tản đi chưa từng dung nhập vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Lại là đồng loạt lướt lên trên, trong nháy mắt bị quan tài thôn phệ. Sau khi thôn phệ hết mười mấy cái tên dị tộc, khí tức quan tài huyết sắc không có thay đổi quá lớn, nhưng mà màu sắc của nó lại càng tươi đẹp hơn mấy phần. Ầm ầm, trên bầu trời trong bóng tối, lôi thiểm điện minh, vô số là rắn mãng di chuyển giữa mây đen, tản ra uy năng kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi quýu dụm. Chẳng mấy chốc lại có kiếp lôi ầm vang rơi xuống một trận. Nhân gian giới, lao ngục, u ấm và mơ hồ. A len keng, lần tu luyện này đã là hoàn thành. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng dùng thần niệm đảo qua nhà tù trước mặt. Ngoại trừ nữ tù, ngồi ở bên trong một cái nơi hẻo lánh, tất cả tử tù đã bị hệ thống dùng để tu luyện rồi. Lúc này, Trang Thục công chúa giơ tay lên chỉ về phía nhà tù, cẩn thận hỏi. Yểm Thiên đại nhân, cái tên tế phẩm kia không hợp tâm ý của ngài hả? Bùi Lăng khẽ lắc đầu, khống chế hỏa diễm hóa thành chữ. Nàng này phạm vào tội gì? Trang Thục công chúa lúc này mới nói. Giết người, nàng giết rất là nhiều người. Không biết sao Bùi Lăng khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mà thấy Yểm Tiên không tỏ vẻ gì cả, công chúa nói tiếp. Nếu Yểm Tiên không thích tế phẩm này, phàm nữ để cho người kéo cái tên tử tù này ra ngoài chém đầu răng chúng. Nữ tù này vốn đã xúc phạm quốc pháp, tội đáng chết vạn lần, bây giờ chưa thể vào mắt của Yểm Tiên nên biêu đầu thị chúng để mà răng đe. Nghe vậy Bùi Lăng lấy lại thần niệm đảo qua nữ tù ở bên trong, không phát hiện có vấn đề gì, nhưng trong lòng luôn là thấy lo lắng. Nghiêm túc suy nghĩ, lập tức điều khiển hỏa diễm biến hóa thành chữ vân triện. Nàng này có duyên với ta, thả nàng một con đường sống đi. Công chúa nghe thấy lời này, sau khi im lặng một lát nói. Được. Dừng một chút lại nói. Phàm nữ còn có rất nhiều tế phẩm, muốn là tiếp tục hiến cho Yểm Tiên. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, là có tế phẩm à? Vậy rất không tệ, hắn muốn tiếp tục tu luyện tâm ma đại diễn chú. Mà ở bên trong phòng giam, âm u lạnh lẽo và mờ ảo, trên mặt đất đắp lên rơm rạ, tản ra mùi hôi ẩm ướt. Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên giật mình một cái, lập tức là tỉnh táo lại từ bên trong ngân hắc, đã thấy mình vẫn bị nhốt ở bên trong lao ngục, mà chó chủ nhân và cái tên nữ tử phạm nhân kia đã rời đi rồi. Tất cả dị tộc trong đại lao đã biến mất không thấy đâu nữa. Đang khi nghĩ ngợi, tai hồ ly lông xù của nàng đột nhiên là giật giật một cái, nghe được là thanh âm nói chuyện của hai tên ngục tốt ở cửa đại lao. Trong ngục lúc nãy đã không còn ai rồi, tiếp theo ngươi và ta có thể uống một chầu cho đã à? Không được đâu, ở bên trong còn có một cái nữ tù, công chúa điện hạ phân phó là phải giữ lại một mạng cho nàng. Ồ thật sao? Vậy thật là đáng tiếc à. Thật muốn xem nàng bị chém đầu răng chúng, máu nóng từ trong lòng ngực xông lên trời, tung té toàn trường, nhất định là cực kỳ chói lọi luôn á. Không sao đâu, điện hạ chỉ nói là giữ lại một mạng cho nàng, không có phật phó chiếu cố phần dùng. Giờ hay đêm nay có thể nếm thử thịt hồ ly, chặt hai cái bắp đùi trước, đủ ăn một bữa rồi. Ồ không sai không sai, vậy để ta đi lấy cái nồi lớn, chuẩn bị bó củi, ta đi mài đao luôn. Nghe vậy sắc mặt của Ngọc Thiết Chiếu đại biến, trong lòng thì quýu dụm không thôi. Nhân gian giới, Bùi Lăng lại đi theo Trang Thục công chúa vào một cái tòa lao ngục. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt hơn những cái nơi từng đi qua trước đó. Ở cửa giáp sĩ săn sát, bầu không khí trang nghiêm. Công chúa dừng chân, giới thiệu với Bùi Lăng. Đây là ngục giam, thuộc địa bàn quản lý của Điểm Thiêm Tự. Tù phạm bị giam giữ đều là kẻ cực kỳ ác độc, ít nhất trên tay có trên trăm mạng người rồi. Thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc này mới phật phó thủ vệ mở cửa ra. hai người mới là đi vào trong ngục. Ở một bên khác, âm u lạnh lẽo, lờ mờ, ẩm ướt và mùi thối ngập trời. Cái Đường Phù và Sở Ma đứng ở một bên nhìn Quy Hoành Thu rút ra một cái sợi tóc, lây hoay để mà muốn mở ô khóa trước mặt. Mặc dù tu vi bị phong cấm nhưng mà bản lĩnh của Quy Hoành Thu rất là linh xảo. Sợi tóc mảnh khảnh bị nàng thao túng vô cùng là khéo léo. Nhanh chóng ra vào bên trong khe hở chật hẹp trong ổ khóa, không ngừng tìm kiếm vị trí cơ quan. Nhưng sau khi là thử rất nhiều lần, cánh cửa trước mặt vẫn là lù lù bất động. Thiếu giáo chủ, ổ khóa này không mở ra được. Chớp mũi của Quy Hoành Thu đã là thấm ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng nàng không còn cách nào để ngẩng đầu lên, nói khẽ với Cơ Trường Phù. Cơ Trường Phù nhíu mày, tình huống khẩn cấp, nhất định là phải nhanh chóng nghĩ cách. Chắc là hiện tại đội tiên mộng cảnh vẫn chỉ vừa chuyển hướng sang ác mộng mà thôi, còn có cơ hội. Chờ đến lúc thật sự trở thành cơn ác mộng, nếu mà bọn họ còn không thoát khỏi vòng vây, nhất định là sẽ giữ nhiều lợi ích. Nghĩ tới đây, Cơ Trường Phù trầm giọng nói: đã không mở được khóa, vậy nghĩ cách lấy chìa khóa trên người của Ngục Tốt đi. Quy Hạnh Thu gật đầu: chờ chút nữa, nếu Ngục Tốt tới, ta nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thiếu giáo chủ và Sở sư đệ nhanh chóng ra tay nha. Cơ Trường Phù đang muốn trả lời, nhưng lúc này ra ngoài truyền đến một cái trận tiếng quan rầm rầm, dường như là xiềng xích quấn quanh ở cái nơi xa bị mở ra từng tầng. Chợt có tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần. Thấy thế, ba người Cơ Trường Phù lập tức dừng động tác, tập trung đề phòng. Không lâu sau, hai người đi tới từ bên trong đường hành lang mờ tối. Một nữ tử phạm nhân ha phục dẫn theo một cái bóng người hoàn toàn bị áo bào và mặt nạ che đậy, không nhanh không chậm đi tới. Nữ tử phạm nhân kia liếc qua thấy ngay không có gì hiếm lạ, ngược lại là cái người che đậy chặt chẽ kia có khí tức tà ác âm u lạnh lẽo, hàm chứa vẻ cuồng bạo, thực lực khó mà suy đoán, dường như là sâu không lường được. Chỉ nhìn thoáng qua từ đằng xa đã là vô thức cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ba người ở đây nhìn nhau, sau đó khẽ lắc đầu. Hai người này rõ ràng không phải là Ngục Tốt, không thể mở cửa nhà lao. Hiện tại bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi sự thay đổi. Lại vào lúc này, nữ tử phạm nhân kia đột nhiên mở miệng giới thiệu: những phạm nhân này đều là thứ đại gian đại ác, hình phạt chém đầu cũng được tính là nhân từ với bọn họ rồi. Phạm nữ nguyện ý hiến toàn bộ bọn họ cho Yểm Tiên đại nhân để làm tế phẩm. Nghe cái câu nói này, ba người Cơ Trường Phù đột nhiên ngẩng đầu. Yểm Tiên là Khang Thiếu Dẫn, Khang sư đệ à? Không đợi ba người suy nghĩ tỉ mỉ, một cái đạo thần niệm cường đại đến mức làm cho bọn họ đều run sợ, trong nháy mắt đảo qua tất cả mọi người. Ba người Cơ Trường Phù lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Ác mộng đã bắt đầu rồi, vậy sao mà Khang sư đệ còn giữ lại được lực lượng của ngoại tiên? Ngay sau đó bọn họ lại thấy cái vị Yểm Tiên kia chỉ một ngón tay, lập tức là sinh ra một cái đạo hỏa diễm tạo thành dòng chữ giữa hư không. Cực kỳ tốt, cái nhóm tế phẩm này ta rất hài lòng. Ba người Cơ Trường Phù nhịn không được mà sắc mặt đều đại biến. Sở Ma không hề do dự chút nào, lập tức lên tiếng hô: Khải sư đệ, trước đó là ta không đúng, chờ rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi, muốn đánh hay là phản gì, mặc cho sư đệ xử trí. Nhờ sư đệ nể tình, trưởng bối hai nhà chúng ta thân thiết, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta nguyện ý đưa lô đỉnh nhận lỗi với người. Quy Hành Thu lúc này cũng vội vàng nói: sư đệ à, đừng có xúc động, tất cả mọi người là đồng môn thủ thúc, cần gì tự giết lẫn nhau như thế chứ hả? Có là gì không mà cứ nói thật tốt, hiện tại thả ta rời đi, ta nguyện ý làm lô đỉnh cho ngươi, mặc cho ngươi thải bổ bất kỳ lúc nào. Cơ Trường Phù cũng là cảm nhận được sự nguy hiểm lớn lao, dường như từ nơi sâu xa có một cái thanh kiếm sắc bén treo cao trên đỉnh đầu, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Nhưng hắn ta cũng không nói cái gì, ánh mắt nhìn Trang Thục Công Chúa. So với sự khác thường của Khang sư đệ, cái nàng thiếu nữ phạm nhân thoạt nhìn không có chút tu vi nào kia, càng là không thích hợp. Ngay sau đó, ánh mắt của Khang Thiếu Dẫn xuyên qua cửa lao tù như là thực chất rơi vào ba người bọn họ. Trang Thục Công Chúa chú ý tới, nhẹ giọng chậm rãi nói: ba cái tên tử tù này đều là loại người tội ác ngập trời, bọn chúng cướp giật, diệt ác bất tận, tội đáng chết vạn lần, có thể trở thành tế phẩm của Yểm Tiên là vinh quang lớn lao của bọn họ rồi. Ánh mắt của Cây Rừng Phù lúc này lấp lá, đánh giá hai người trong cái đường hành lang, nhưng hắn vẫn không nói một chữ nào. Mà về phía Bùi Lăng, hắn nhìn qua bên trong phòng giam, hai cái tên tử tù vẫn không ngừng gào thét, còn đang nắm hàng rào cuồng loạn lay động với mình. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, quả nhiên đều là cái loại người tội ác tày trời, đã bị giam vào đại lao còn sống chết không biết hối cải, tính tình bạo ngược như thế à. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đang muốn thi triển Hoạt Hồn Thần Thông, đã thấy công chúa đột nhiên quay đầu gọi mấy cái tên ngục tốt vào phân phó. Hai cái tên tử tù này nói tôi làm ồn ào quá nhiều, ảnh hưởng sự yên tĩnh nơi đây. Các ngươi đi vào để cho bọn họ hiểu một chút quy củ đi. Mấy cái tên ngục tốt vội vàng hành lễ. Ồ dân. Chợt là bước nhanh đến phía trước. Sau khi mở ra nhà tù, xe ra bàn tay kích cỡ là tương đương cái quạt hương bồ, cứ như là diều hâu vồ gà con, hời hợt đè xuống Quy Hành Thu và Sở Ma đang muốn dãy dụa. Sau đó là một ngục tốt rút ra một cái khối thiết bài đặc chế từ trong dây lưng phía sau. Mà trong mắt của bọn họ thì lúc này Bùi Lăng chính là Khang Thiếu Dận, nghe xong khẽ gật đầu. Hàng chữ giữa hư không lại biến hóa. Ta đang cần cái loại tế phẩm như thế này. Nhìn thấy hàng chữ này, sắc mặt của Quy Hoành Thu và Sở Ma lập tức trắng bệch. Hai người vội vàng tiếp tục lên tiếng để cầu xin tha thứ. Sở Ma vội vàng nói. Khang sư đệ, ta bằng lòng giao ra tất cả lô đỉnh, đạo lữ tài nguyên, truyền thừa của ta. Chỉ cầu sư đệ giờ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Quy Hoành Thu cũng lập tức nói. Sư đệ à, nếu sư đệ cảm thấy sư tỷ chỉ là liễu yếu đầu thơ, không xứng hầu hạ ngươi, xưa nay sư tỷ cũng có qua lại với cái đám sư tỷ muội trong tông. Sư đệ nhìn trúng ai, sư tỷ đảm bảo giúp ngươi lấy tới tay, mặc kệ là đạo lữ hay là lô đỉnh đều không đáng kể. Ngươi có còn nhớ rõ cái đôi hoa tỷ muội dưới gối sư thúc ngươi hay không? Nghe nói sư đệ nhiều lần nhìn trộm hai vị sư muội kia, còn bởi vì vậy bị sư thúc quát lớn. Chỉ cần ta còn sống về tông, ta đảm bảo chưa tới ba ngày, không, trong vòng nửa ngày, ta sẽ đưa bọn họ đến trước mặt của sư đệ, mặc cho sư đệ thải bổ. Cái thiết bài kia rộng chừng là hai tấc, như là một cây thước dài, toàn thân đen nhánh, một mặt trong đó đều khắc lít nhà lít nhít gai nhọn. Ngục tốt lúc này vung lên thiết bài, không hề chậm trễ chút nào, hung hăng vỗ vào mặt của Quy Hoành Thu và Sở Ma. Ba ba ba ba ba. Tiếng vỗ trong trẻo vang dội quanh quẩn ở trong lao ngục, cũng là không biết liên tục vỗ bao nhiêu cái. Trên mặt của hai người đã là sưng tấy không còn hình dáng, máu tươi chảy xuôi, hoàn toàn là thay đổi, cũng là không thể phun ra nửa chữ nào. Bùi Lăng nhíu mày, hắn ta lại cảm thấy tình huống hơi kỳ quái rồi. Dường như là phát hiện điều gì đó, lập tức ngẩng đầu, nhìn vào góc hẻo lánh sau lưng của hai người. Cái tên tử tù thứ ba trong cái căn phòng giam này khác với hai tên tù phạm vừa bị vả miệng. Cái tên tử tù này yên tĩnh đến lúc bất ngờ, từ đầu đến cuối không nói một lời, lại là tránh thoát hình phạt đang tiến hành. Lúc này tử tù kia nhanh chóng dùng ngón tay khua khoắn viết cái gì đó ở trên không trung. Bùi Lăng phân biệt một chút, chợt khẽ giật mình. Tử tù kia khoa tay, rõ ràng là một cái hàng chữ. Đây là ác mộng, Khang sư đệ, giết ta, ngươi cũng phải chết. Hỏa diễm ở giữa không trung lập tức là biến ảo một trận, nhanh chóng tạo thành một cái hàng chữ mới. Ngươi là ai? Trong phòng giam, trong lòng của Kê Trường Phù lúc này lập tức vui mừng, hắn ta suy đoán không sai. Hiện tại thứ thật sự có vấn đề không phải là Khang sư đệ, mà là cái tên thiếu nữ phàm nhân ở bên cạnh của hắn. Kê Trường Phù vội vàng lại dùng ngón tay khu khoáng ở trên không. Ta là Kê Trường Phù. Ở Kê Trường Phù? Sắc mặt của Bùi Lăng khẽ biến. Cái tên tử tù trong tầm mắt của hắn, dù nhìn thế nào cũng không liên quan gì tới Kê Trường Phù. Lúc này Trang Thục công chúa bên cạnh đột nhiên mở miệng. Yểm Thiên đại nhân đã dạy tốt quy củ cho tù phạm, kính xin đại nhân lập tức tiếp thu tế phẩm. Tiếp theo phàm nữ còn có tế phẩm khác chờ Yểm Thiên đại nhân hưởng dụng. Bùi Lăng tâm niệm vừa động, tản đi hàng chữ hỏa diễm giữa không trung, sau đó đưa tay chỉ Kê Trường Phù, trực tiếp mở miệng nói. Tế phẩm này thì không được, ta không muốn. Hắn chỉ mở miệng bình thường, nhưng mà trong tiếng nói lại là tràn đầy lực lượng hỗn loạn, điên cuồng, vặn vẹo, tà ác và xa đỏ. Nghe vậy công chúa vẫn là nhã nhặn gật đầu nói. Tử tù này nhiều lần xúc phạm quốc pháp, nghiệp chứng nặng nề, Yểm Tiên đã không lấy. Người đâu? Kéo nó ra ngoài, lập tức chém đầu đăng chúng. Bùi Lăng lập tức như là rớt vào hầm băng. Toàn bộ lao ngục, toàn bộ sinh linh đều nghe được giọng nói của hắn, nhưng tất cả là vẫn như thường. Mặc kệ là công chúa nhìn như là phạm nhân bên cạnh hay là tù phạm ở bên trong từng cái gian phòng giam, đều là không có bất kỳ biến hóa hoặc là khác thường nào. Mà lúc này hai tên ngục tốt lập tức tiến lên, thoải mái giữ chặt Kê Trường Phù, sau đó trực tiếp giải ra bên ngoài, hiển nhiên là phải lập tức kéo ra ngoài để mà chém đầu thị chúng. Kê Trường Phù thì vẫn tập trung sự chú ý ở trên người của Khang Thiếu Dận, thấy hắn không có ý ra tay, không khỏi trong lòng chắc chắn. Hiện tại tu vi của hắn ta bị phong ấn, nếu như Khang sư đệ thật sự muốn coi hắn ta như là tế phẩm, hắn ta chắc chắn là phải chết rồi. Nhưng chỉ cần Khang sư đệ không ra tay, vậy thì sẽ có cơ hội thoát thân. Thế là hắn ta không nói lời nào, mặc cho ngục tốt kéo hắn ta ra ngoài. Mà lúc này công chúa lại tiếp tục mở lời. Kính xin Yểm Tiên đại nhân tiếp nhận tế phẩm. Bùi Lăng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, sau đó thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị huyết sát đạo pháp. A Lan Ken, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. A Lan Ken, kiểm trắc thấy tu luyện huyết sát đạo pháp cần tinh huyết tu sĩ. A Lan Ken, kiểm trắc thấy túc chủ thiếu khuyết tinh huyết tu sĩ. Hệ thống sẽ đưa tặng hai cái tên tu sĩ kết đan cùng với một số dị tộc miễn phí cho ngài. Trong chớp mắt, thân thể của Bùi Lăng mất đi quyền khống chế, hắn lập tức là thấy mình bị hệ thống điều khiển, gọi ra cũng phải đau một đau chém tới hai cái tên tử tù ở trước người. Bởi vì nơi này là thế giới mộng cảnh, cụ phách đầu linh yên lặng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cái việc hệ thống tu luyện huyết sát đạo pháp. Phốc, máu tươi bắn ra tung té, huyết nhục nở rộ. Trên mặt của hai người Quy Hoành Thu và Sở Ma vô cùng ngạc nhiên, không cam lòng mà ngã xuống. Tinh huyết bị rút thành một cái lớp sương mù mỏng, khéo léo mà nhảy lên, quanh quẩn cánh tay của Bùi Lăng. Thi thể nhanh chóng là mất nước biến thành thây khô. Phanh, sự chấn động khi rơi xuống đất khiến cho thi thể hai người hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt ngay tại chỗ. Huyết sát chi khí quanh người của Bùi Lăng đại thịnh, huyết vụ yên lặng quấn quanh cổ phách đau, càng là tăng lên hung uy. Giết hai người này, Bùi Lăng lại là bị hệ thống điều khiển triển khai giết chóc với những tử tù khác ở bên trong đại lao. Ca ca ca ca ca. Trong chốc lát, tiếng kêu rên vang lên xung quanh, đao quang trùng điệp, máu chảy thành sông, huyết tinh chi khí nhanh chóng tràn ngập. Huyết quang quanh người của Bùi Lăng càng lúc càng nồng nặc như là thực chất, trong lòng của hắn thì dần dần trầm xuống. Hệ thống đưa tặng hai cái vị kết đan tất nhiên là Quy Hoành Thu và Sở Ma. Hai người này thì đã làm quá nhiều cái chuyện ác rồi, trên đường đi cũng không quá thân thiện với hắn, bị hệ thống dùng để tu luyện, hắn cũng không cảm thấy băn khoăn. Nhưng còn những dị tộc khác chắc chắn là những nguyên tiên trong thế giới mộng cảnh này. Chỉ có điều, ở bên trong tầm mắt của hắn, tất cả những tế phẩm này đều chỉ là tù phạm nhân tộc. Cho dù là đang trong trạng thái ủy trị của hệ thống, hắn cũng không nhìn ra một chút mánh khóe nào. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tiếng kêu rên dần dần suy yếu, chẳng mấy chốc toàn bộ nhà tù quay trở về yên tĩnh. Tất cả tử tù đã bị Bùi Lăng tàn sát sạch sẽ. A Lan Ken, đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng mà ngài cho khen ngợi năm sau. Thân thể khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức thu hồi cũng phải đau. Lúc này Trang Thục công chúa lại mở lời: phàm nữ còn có tế phẩm muốn tiếp tục hiến cho Yểm Tiên, kính xin Yểm Tiên đi theo phàm nữ. Được rồi, Bùi Lăng đồng ý. Hai người lại nhanh chóng rời khỏi đại lao. Thủy lao, vũng nước đục ngầu dinh dính mùi tanh hôi, tản mát ra một cái mùi hương cực kỳ cổ quái khác thường. Vách tường xung quanh có rêu xanh mọc lan tràn, màu sắc của những rêu xanh kia tuyệt đối không phải là màu xanh biếc ở ngoài giới, mà là một cái màu tối tăm, gần như là màu xanh sẫm, lộ ra cái vỏ bẩn thỉu như là rửa thế nào cũng không thể nào rửa sạch sẽ. Vô số du viên, con rết, con sên di chuyển ở trong đó. Ninh Vô Dạ bị xích sắt quấn quanh, trói buộc ở trên giá gỗ dựng ở trong nước. Cách đó không xa, Ngục Tốt đang cẩn thận nướng xong một cái bàn ủi, dùng kẹp để mà kẹp lên, đưa đến gần khuôn mặt của hắn ta. Quá con, còn muốn tỏ vẻ xương cứng hay không hả? Lão tử thích nhất là cái loại xương cứng như là các ngươi, đập ra từng cây rồi nghiền nát, sau đó cầm đi cho chó ăn. Hiện tại lão tử trang trí mấy cái kỷ hiệu lên mặt cho ngươi trước, hai lát nữa sẽ chậm rãi lột bỏ da này của ngươi. Ninh Vô Dạ không nói một lời, lạnh lùng nhìn cái tên Ngục Tốt này, không có bất kỳ ý tứ né tránh gì. Xèo xèo xèo, bàn ủi đột nhiên đè vào trên là gò má của hắn ta. Tu vi bị phong ấn, lúc này Ninh Vô Dạ như là phàm nhân, bàn ủi chạm đến khuôn mặt lập tức phát ra tiếng của thịt nướng. Một cái luồng hơi khói khét lẹt đột nhiên bốc lên, lập tức truyền đến cảm giác đau đớn đến tận tim. Ninh Vô Dạ vô thức kéo căng cơ bắp ở trên hai gò má, nhưng vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như trước, không rên một tiếng. Ngục Tốt quan sát hắn ta, một lát sau vẻ mặt thất vọng lấy bàn ủi ra. Sao? Bởi vì động tác quá nhanh, bàn ủi kéo xuống một khoảng da thịt từ trên mặt của Ninh Vô Dạ, máu tươi lập tức chảy ra. Trên trán của Ninh Vô Dạ đã là nổi gồ gân xanh, mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống, hắn ta hít thở dồn dập. Đọ tiên ác mộng không chỉ là phong ấn tu vi, hơn nữa cảm giác đau đớn bị là phóng đại không chỉ gấp trăm lần. Ngục Tốt lúc này đặt bàn ủi qua một bên, lại lấy ra một cái bàn chảy làm bằng sắt, cơ gằn nói: ở thủy lâu lâu như vậy rồi, cảm giác không dễ chịu chứ hả? đừng có nóng vội, để lát nữa lão tử sẽ rửa sạch cho ngươi, để ngươi sạch sẽ mà lên giường. Nói xong, liền đi tới bên cạnh một cái lò đất, bắt đầu nấu nước sôi. Ninh Vô Dạ cố nén cảm giác đau đớn, rất là suy yếu mà hỏi. Rốt cuộc ta đã phạm vào chuyện gì? Vì sao ngươi nghiêm hình tra tấn ta như vậy? Hiện tại tu vi của hắn ta đã bị phong ấn, tay chân đều là bị xích sắt trói buộc, muốn là thoát khỏi giam cầm, chỉ có thể ra tay từ cái tên ngục tốt trước mặt. Hiện tại phải cố hết sức thu thập thêm nhiều tin tức. Ngục tốt nghe vậy thì đột nhiên xoay người lại, nổi giận đùng đùng nói. Bớt giả ngu với lão tử đi, đốt cuộc ngươi bị ai sẽ khiến, dám can đảm, hạ độc Diệp Khôi Thủ hả? Diệp Khôi Thủ? Diệp Huy? Trong lòng của Ninh Vô Dạ giật mình, lập tức là nhận ra, mình không chỉ là đi tới nhân gian, hơn nữa còn bị đệ tử của mình nhốt lại. Không đợi hắn ta suy nghĩ nhiều, ngục tốt đã là múc nước sôi lên, dội xuống người của hắn ta. Ninh Vô Dạ không nói một lời, cơ thể lại là như cá bị đặt trên thớt, đột nhiên co rút lại. Ngục tốt hài lòng nhìn cái chỗ bị nước sôi dội xuống, giơ bàn chải sắt lên, hung hăng chà sắt. Lập tức, chỗ vừa bị phỏng đã là máu thịt be bát. Không cho Ninh Vô Dạ cơ hội thở dốc. Tiếp theo ngục tốt vừa dội nước sôi, vừa dùng bàn chải sắt tỉ mỉ để mà mài nhục thể của hắn ta. Từng cái sợi huyết nhục rơi vào trong nước, chẳng mấy chốc vũng nước động, nở rộ ra từng sợi huyết hoa. Vốn dĩ đã có mùi vị khác thường, lại là thêm mấy phần mùi của máu tanh. Bắp thịt cả người của Ninh Vô Dạ co rúm, đổ mồ hôi như mưa. Hàm dưới cắn thật chặt, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào từ đầu đến cuối. Ngoại trừ cái câu hỏi thăm vừa rồi, thì không phát ra bất kỳ một cái thanh âm nào nữa. Sau một lúc lâu, hình phạt tắm rửa đã kết thúc, ngục tốt tỏ vẻ thất vọng. Xương cốt của tiểu tử này quá là cứng rồi, đến bây giờ cũng là không chịu nói. Xem ra vẫn là hình phạt quá nhẹ, lại là phải gia tăng mức độ lên một chút nữa. Nghĩ vậy, ngục tốt lại lấy ra một cái bộ hình cũ mới. Cảm tạ các vị đầu hữu đã đến với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Lần đầu truyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị đầu hữu đã nghe truyện của kênh. Một lần nghe truyện thư giãn không lo. Rất mong các đầu hữu chia sẻ đánh giá việc nghe truyện. Nếu hài lòng, mời cho khen ngợi 5 sao.